Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596, diệt trừ cánh chim. Nói đến, Hiên Viên nhất tộc cùng Tần Đình còn có mấy phần nguồn gốc. Năm đó Tần Đình bị Tần Thị nhất tộc lập làm tam công tử thời điểm. Hiên Viên nhất tộc còn đã từng điều động sứ giả đến Tần giới chúc mừng. Hiên Viên nhất tộc cùng Tần Thị nhất tộc quan hệ mặc dù nói không lên cỡ nào thân mật, nhưng là cũng là còn có thể. Năm đó khai phủ đại điển thời điểm, Hiên Viên nhất tộc cửu công tử tự mình mang theo đại la cửu chuyển kim đan đến đây chúc mừng. Lúc ấy còn cùng Tần Đình trò chuyện vui vẻ, cảm thấy hợp ý, mà sau đó Tần Đình bị thần đế thu làm đệ tử, phong làm thần hầu thời điểm. Hiên Viên nhất tộc cũng là điều động sứ giả đến đây chúc mừng. Bây giờ cố nhân gặp nhau, cũng đã là thành sinh tử chi địch. Hiên Viên nhất tộc cũng là điều động cửu công tử làm sứ giả đến đây cầu tình. Nguyện ý dâng ra toàn bộ tài nguyên tài phú, đến thu hoạch được một cái có thể đem đạo thống truyền thừa tiếp cơ hội. Hiên Viên nhất tộc khẩn cầu Tần Đình có thể xem ở ngày xưa hương hòa tình bên trên, nhường Hiên Viên nhất tộc lưu lại mấy cái hài đồng, truyền thừa Hiên Viên nhất tộc huyết mạch. Vì thế Hiên Viên nhất tộc nguyện ý dâng ra tất cả tài phú, dâng ra đích nữ đến làm Tần Đình tỷ nữ. Thậm chí toàn tộc mấy ngàn thần linh đều có thể tự tuyệt, chỉ là vì có thể làm cho Hiên Viên nhất tộc huyết mạch truyền thừa tiếp. Nhưng là vẫn như cũ là bị Tần Đình vô tình cự tuyệt. Nguyện ý dâng ra toàn bộ tài nguyên tài phú. Hiên Viên nhất tộc bị hắn diệt vong về sau, tích lũy tài phú tài nguyên đồng dạng là hắn vật trong bàn tay. Hiên Viên nhất tộc ở trước mặt hắn, kỳ thật không có một chút vốn liếng có thể có kè mặc cả. Dâng ra đích nữ đến làm Tần Đình tỷ nữ. Tần Đình chính là Tần Thị nhất tộc thiếu chủ, bây giờ càng là cao quý thần hầu, chính là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Nguyện ý đem trong tộc đích nữ hiến cho Tần Đình làm thị thiếp tỷ nữ, đại thế lực nhiều vô số kể. Tại Hiên Viên nhất tộc cửu công tử kia ánh mắt tuyệt vọng dưới, Tần Đình thần sắc ôn hòa, mỉm cười cự tuyệt cửu công tử khẩn cầu. Nói cho cùng, Hiên Viên nhất tộc hiện tại đối với Tần Đình tới nói, đã là không có bất kỳ tác dụng gì, không có một tia giá trị lợi dụng. Hiên Viên nhất tộc bị cuốn vào mưu phản một án, có khiêu khích thần đế uy nghiêm hiểm nghi, đây chính là đã chú định Hiên Viên nhất tộc diệt vong kết cục. Liền xem như Tần Đình cũng không nguyện ý bốc lên sẽ lên thần đế không vui phong hiểm thả Hiên Viên nhất tộc một con đường sống. Nói cho cùng, Hiên Viên nhất tộc đã là không có bất luận cái gì có thể giá trị lợi dụng, không đáng Tần Đình vì thế ra cái gì lực khí. Mà theo Hiên Viên nhất tộc diệt vong, là tổ tham dự vây giết Tiêu Cửu Tư một chuyện, thế lực cũng là toàn bộ bị liên lụy hầu như không còn. Theo cái này tứ đại thế lực diệt vong, Tần Đình cũng là thu được một cỗ có thể xưng kinh khủng to lớn tài phú tài nguyên. Cái này tứ đại thế lực đều là siêu cấp thế lực, truyền thừa hàng ngàn vạn năm cổ lão tông môn thế gia. Nhóm này tài phú tài nguyên, cơ hồ là có thể so với toàn bộ Tần Thị nhất tộc tích lũy tài nguyên. Tần Đình đem những tư nguyên này một phương diện trở về tự mình đất phong Huyền Vân giới. Huyền Vân giới mặc dù có Tần Thị nhất tộc ủng hộ, nhưng là dù sao khởi bước quá muộn, cùng cái khác đại thế gia so sánh còn có vẻ hơi không đủ. Bất quá tin tưởng cái này một nhóm lớn tài nguyên trở về đến Huyền Vân giới bên trong, Huyền Vân giới sẽ có được một cái nhảy vọt phát triển. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có đếm không hết thần linh cường giả chọn đầu nhập vào Huyền Vân giới. Mà cái này không chỉ là bốn cái siêu cấp thế lực diệt vong, mấy cái đại thế giới bị đánh thành tử địa, ức vạn tu sĩ bị giết, vô số phàm nhân sinh linh bị liên lụy vô tội chết thảm, có thể xưng thần giới thập đại thảm kịch. Nhưng là tất cả mọi người là biết rõ, đại thanh tẩy còn xa xa không có kết thúc, tứ đại siêu cấp thế lực diệt vong chỉ là cho trận này đại thanh tẩy kéo một cái mở màn. Trận này đại thanh tẩy vừa mới bắt đầu, quả nó không phải vậy. Hiên Viên nhất tộc diệt vong về sau, Thần Đình liền tuyên bố Đan Dương Thần Tông, Đan Dương Thần Tông, Đạo Phong Thần Tông các loại thực lực là mưu phản dư nghiệt, điều động đại quân tiêu diệt những này tông môn thế lực. Đan Dương Thần Tông, Đan Dương Thần Tông, Đạo Phong Thần Tông, những thế lực này cũng đều là thần giới nổi danh thế lực. Cùng Chân Vũ Thần Cung, Hiên Viên Nhất Tộc đích thật là có không ít quan hệ. Nhưng là bọn hắn lại càng là Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cánh chim. Là Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực dưới chướng thế lực lực lượng trung kiên. Đầu tiên là Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông bị diệt. Bây giờ Đan Dương Thần Tông, Càn Dương Thần Tông, Đạo Phong Thần Tông cũng là sắp bị thần đình tiêu diệt. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực có thể nói là nguyên khí đại thương. Chu Vô Cực tình cảnh vẫn còn coi là tốt một chút. Hắn căn cơ cũng tại thần đình. Ngô Thiên Thần Tông, Đạo Phong Thần Tông bị diệt còn dao động không được hắn căn cơ. Nhưng là Tống Trung Quân căn cơ đại đa số đều là tại thần đình bên ngoài. Bây giờ thuộc hạ trọng yếu nhất Chân Vũ Thần Cung bị diệt. Trụ cột vững vàng Đan Dương Thần Tông, Càn Dương Thần Tông cũng là bị tần đình để mắt tới. Có thể nói là tổn thất nặng nề, thanh thế tổn hao nhiều. Tống Trung Quân dưới trướng thế lực liên tiếp lọt vào diệt môn đại họa. Nhưng là làm người chủ quân Tống Trung Quân nhưng thủy chung giữ yên lặng. Nhường dưới trướng hắn rất nhiều thế lực cực kỳ thất vọng, đau khổ thất vọng. Nhao nhao thay đổi địa vị, ngược lại đầu nhập vào tần đình môn hạ. Lấy kỳ vọng tránh thoát tai họa diệt môn. Mà cứ như vậy, tần đình thực lực cũng là bành trướng đến một cái có thể xưng kinh khủng tình trạng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.